Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, điệp ảnh trùng trùng tối hậu thư của Bon. Tiffany nhìn lấy trong kính chính mình, ánh mắt mê ly, không khỏi một tiếng thở gấp. Thiếp thân thật sự là rất xinh đẹp. Cái này hoàn mỹ thân thể, chỉ có thiếp thân một nhân tài phối có được hưởng dụng. Những nam nhân xấu kia, chỉ xứng nằm dạp trên mặt đất, khẽ hôn thiếp thân mũi chân. Tiffany mị nhãn như tơ, nhẹ nhàng đá rơi xuống trường hoa, mũi chân trắng như tuyết, mắt cá chân khéo đưa đẩy, gót ngọc hồng nhuận phơn phớt, ở khắp mọi nơi tản ra mị hoặc. Ngươi, quỳ xuống, hồ nháo với, liền đi chết đi. Longinus hoàn toàn không nhìn cái này mê người một màn, vận chân như đao, đá ra mấy đạo đánh chém song hướng Tiffany bay đi. Hạng gì nhẫn tâm nam nhân, dám không nhìn thiếp thân mị lực. Tiffany chợt chuyển động thân thể, lại là mềm mại không xương tại những đánh chém đó bên trong tìm tới tốt nhất khe hở né tránh đi. Có lẽ, tựa như là dùng IQ đổi nhan giá trị mỗ ván trượt tuyết thần khuyển. Tiffany đem chính mình mị hoặc về sau, thực lực cùng mị lực đều lên tăng một cái cấp bậc. Nhưng tương ứng cũng đổi về cảm động IQ. Tại cùng Longinus trong chiến đấu, nàng đúng là vẫn đem cái gương nhỏ nắm trong tay, chiếu ảnh giả hối tiếc, phảng phất yêu trong kính chính mình. Longinus cũng không có nương tay dự định, thừa dịp đối phương soi gương chụp bánh xe biến tốc, vũ trang sắc bá khí ngạnh hóa chuẩn bị ở sau chỉ cực tốc điểm ra. Liền không khí đều bị đâm bạo, nhanh chuẩn hung ác điểm tại Tiffany vị trí trái tim. Phốp. Tuy nhiên dùng vũ trang sắc bá khí kịp thời bảo vệ thân thể, nhưng lực lượng truyền lại đến trên trái tim vẫn là để Tiffany đại miệng phun ra máu tươi, càng thêm để cho nàng vô pháp tiếp nhận là nàng cái kia có thể xưng hạ lưu sữa lượng lại là bị này nhất chỉ cho đâm thành sân bay. Đến mức trước ngực một lớn một nhỏ, nhìn qua không có chút nào mỹ cảm. A, ta nhất định phải giết ngươi. Tiffany phát ra một tiếng tuyệt vọng sụp đổ thét lên, nhưng tới tương ứng, cuối cùng không có lại đắm chìm trong tự thân mị lực bên trong. Tiffany cực hạn tức giận, cũng xen lẫn không khỏi hoảng sợ. Nàng còn là lần đầu tiên bị một người nam nhân đánh thành cái dạng này. Dĩ vãng, dù là lại là ý chí sắt đá nam nhân, tại đối mặt nàng cái kia có thể xưng vô địch mị lực lúc, cũng cuối cùng sẽ giữa bất chi bất giác lưu thủ. Dù sao, đối với mỹ lệ truy đuổi cùng hướng tới là nhân loại thiên tính. Liền xem như những cái kia tạm thời hóa học thiến người, tại đối mặt nàng lúc, cũng hầu như hội giữa bất chi bất giác thu liễm lực lượng. Nhưng mà, đối diện ra hỏa này vậy mà có thể hoàn toàn không nhìn nàng mị lực. Chẳng lẽ hắn trên thực chất là một cái không có cảm tình, không có dục vọng quái vật sao? Nghĩ tới đây, Tiffany trong lòng hoảng sợ không ngừng sinh sôi, lại là áp chế phẫn nộ chiếm thượng phong, quay người hướng đường ven biển phương hướng bỏ chạy. Longinus khẽ giật mình, ngược lại là không nghĩ tới đối phương nói nghiêm túc về sau chuyện làm thứ nhất cũng là chạy trốn. Lập tức cũng là nắm chặt thời gian đuổi theo. Tiffany tự biết trọng thương thân thể là nhanh bất quá đối phương. Bởi vậy cũng là trong lòng hung ác, lần nữa hao phí thể năng phát động năng lực, mị hoặc chi xâm, vô hình ba động phát tán ra, rừng rậm vậy mà giống như là sống tới. Các loại dây leo cành lan tràn ngăn cản tại Longinus tiến lên trên đường. Quả thực giác tỉnh, Longinus cũng không thái ngoài ý muốn. Đối phương có thể có loại kia danh tiếng, khai phát ra giác tỉnh tầng thứ ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Nhưng chính như hắn nói, giác tỉnh cũng phải nhìn người. Chí ít, Tiffany quả thực giác tỉnh đừng nói là cùng Sakazuki bọn họ so sánh. Liền là vừa vặn giác tỉnh Katakuri cũng mạnh hơn nàng bên trên không ít. Dù sao, Tiffany chủ yếu khai phát phương hướng là phụ trợ mà không phải chiến đấu. Tiffany biết những chuyện lặt vặt kia động rừng rậm ngăn cản không đối phương quá lâu. Lập tức cũng là nắm chặt thời gian bỏ chạy. Đột nhiên, một tiếng tràn ngập kinh hỉ kêu gọi vang lên. Tiffany, ngươi cũng tại trên đảo này. Tiffany nhìn lại, phát hiện phía trước là đồng dạng chật vật Sisteron. Liền lâu dài mặc lên người hắc bào đều tổn hại không chịu nổi. Tựa hồ cũng là vừa vặn tránh né một trận truy sát. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng nàng hiện tại cũng không lo được Sisteron tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Sisteron, mau giúp ta cùng một chỗ ngăn lại cái kia hải quân. Tiffany nói liền muốn thay đổi phương hướng, dự định tụ hợp hai người lực lượng lần nữa tiến hành bắt. Tốt, ta cái này giúp ngươi. Gặp Tiffany lại là không có chút nào phòng bị quay người chuẩn bị chiến đấu. Sisteron dưới hắc bào hơi nhếch khóe môi lên. Rất tốt, ta nhất định, Tiffany nói, không dám tin nhìn về phía trước ngực lộ ra lưỡi dao sắc bén. Gian nan quay người nhìn lại, vì cái gì? Không có ý tứ, ai kêu ta là nằm đâu? Sisteron bất đắc dĩ nhún nhún vai, đem hắn này nhất quán u ám quỷ mị khí chất hoàn toàn phá hư. Xem ở chúng ta hợp tác lâu như vậy phân thượng, xin cho ta một lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Chính phủ thế giới CP9 sở thuộc, danh hiệu 03, Tiffany lung lay ngã xuống, tựa ở trên một cây đại thụ. Đối với nàng này cấp độ người, loại thương thế này cũng không thể xem như chí mạng, nhưng nội tâm lại là đã rơi xuống cốc. Longinus thiếu tá, ngươi sẽ không trách ta tự chủ trương a? Sisteron cười nói, đương nhiên sẽ không, vì chính nghĩa, tự nhiên không thể trộn lẫn quá nhiều chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Longinus từ trong rừng đi ra, phía sau là hoàn toàn hủy diệt rừng rậm, lấy Sisteron các hạ thực lực, cũng chỉ là CP9. Cái này cũng không kỳ quái, nếu như thực lực liền có thể quyết định hết thảy lời nói. Longinus thiếu tá hiện tại quân hàm chí ít cũng cần phải là trung tướng a. Chẳng lẽ Sisteron các hạ cũng là giống như ta tân nhân sao? Là, nghe nói quỷ ảnh hải tặc đoàn cũng là tại 2 năm trước Roger tử hình sau mới tiến vào tân thế. Giới, Longinus như có điều suy nghĩ nói. Bất quá, lần này công lao hẳn là đầy đủ ngươi tiến vào CP không a? Có lẽ vậy. Sisteron nhún nhún vai, chính phủ cũng không giống như hải quân như thế thuần túy. Để một số ngu xuẩn ở cao vị là lúc có chuyện. Loại chuyện này nói cho ta nghe, thật không quan hệ sao? Longinus cười nói, mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng ta nhìn ra được. Longinus thiếu tá sớm muộn hội muốn trở thành hải quân bên trong đại nhân vật. Đến lúc đó, luôn luôn tránh cho không nên cùng chính phủ liên hệ. Cho nên, ta cũng chỉ là sớm nhắc nhở một chút. Vạn mơ cô em mờ Longinus thiếu tá tuyệt đối không nên đem trong chính phủ một ít người nghĩ đến quá thông. Minh, mà lại, Sisteron ý vị thâm trường nói. Ta muốn Longinus thiếu tá tổng thì nguyện ý cùng người thông minh liên hệ. Nói như vậy, chúng ta hai bên cùng ủng hộ lẫn nhau cơ hội hợp tác còn có rất nhiều. Nghe giống như rất không tệ, Longinus từ chối cho ý kiến nói. Khắc, hôm nay vậy liền coi là ta đưa cho Longinus thiếu tá một phần lễ vật đi. Coi như ta cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, Longinus thiếu tá muốn xử lý như thế nào đều được. Sisteron lộ ra một người nam nhân đều hiểu nụ, cười. Rất nhanh liền phiêu nhiên mà đi, biến mất tại yên lặng trong rừng rậm. Nghe được Sisteron nói, Tiffany trong mắt ngược lại dấy lên mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Thiếu tá đại nhân, người chú ý thêm ra một cái có thể giúp ngươi tổ kiến thế lực vơ vét thủ hạ thư ký sao? Mà lại là một cái rất lợi hại tài giỏi thư ký nha. Tiffany vẫn không hề từ bỏ lúc đầu ý nghĩ. Thậm chí, Tại kiến thức đến Longinus cường đại về sau, khát vọng đạt được hắn ý nghĩ càng phát ra nóng rực. Longinus cúi người đến, đem tay phải sờ tại Tiffany mềm mại trên sợi tóc, nhắm mắt lại phảng phất tại cảm thụ được cái gì. Gặp Longinus bộ dáng này, Tiffany trong lòng vui vẻ. Chẳng lẽ lại tiểu quỷ này là ưa thích sủng vật? Bởi vậy, Tiffany thuận theo tại Longinus trên bàn tay từ từ, phảng phất con mèo nhỏ đồng dạng phát ra vui vẻ tiếng lẩm bẩm. Ngay tại Tiffany mừng thầm trong lòng thời khắc, lại là nghe thấy Longinus thở dài một tiếng, tựa hồ không có nhiều hữu dụng trí nhớ đâu. Tiffany hơi nghi hoặc một chút, nhưng còn đến không kịp lên tiếng, cũng đã vĩnh cửu ngủ say tại hắc ám. Ngoại giới, Longinus đứng dậy, phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài. Tuy nhiên kiến văn sắc bá khí không có vào tay bao nhiêu hữu dụng trí nhớ, nhưng cái này tội ác linh hồn quả nhiên vẫn là tương đương ngon miệng a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục